Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người nghệ sĩ đi tới nói. Nghe nói lần này quay bộ phim xong thành ký, đạo diễn muốn Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ hai người đấu súng thật. Từ trên cao ốc nhảy xuống cũng không cần thế thân, thực là nguy hiểm đấy. Từ hơn 10 tầng lầu nhảy xuống còn sống à? Tính Đồng đẩy một cái mắt kính to màu đen nhìn họ. Bất quá hiện tại Hạ Tuyết không có thời gian trông nom những chuyện này. Nghe nói cô ấy bị thầy bói nói mạng cô ấy là khắc tinh lớn của họ Hàn. Nói khó nghe quá. Trên TV, trên Internet xôn xao lời đồn đãi Hà Văn Hạo và Tần Thư Lôi, hai người kết hợp với nhau là một đôi trời đất tạo nên. Cùng Hàn Tuyết ở chung một chỗ, nhất định nước lửa cả đời không hòa hợp. Lần này sinh nhật Hạ Tuyết ứng đối với linh hồn người chết chính là bằng chứng tốt nhất. Hạ Tuyết ngồi trước màn hình máy vi tính lạnh lùng nhìn mọi thông tin. Isa ngồi trên ghế salon nhìn Hạ Tuyết ngồi trước máy vi tính sắc mặt lạnh lùng, đoán chừng trong lòng bị thương, lại cố đè nén. Isa liền nói với cô. Truyền thông chính là như vậy đấy. Ở trong mắt truyền thông, ngôi sao chính là thương phẩm. Chỉ muốn khai thác giá trị của các người, mà kệ là phá hủy cô hay tâng bốc cô, cũng không chút nào nương tay. Hạ Tuyết cười lạnh. Đúng thế, cô nói đúng. Đúng là không nương tay. Hạ Tuyết tôi một lần thành danh, truyền thông tự nhiên hận không được phải hủy sạch sẽ cuộc sống của tôi. Nhưng dùng biện pháp này làm tổn thương một người, quá vô sỉ đấy. Isa bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết. Bà bối à, bình tĩnh chút đi. Là một người nghệ sĩ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hạ Tuyết quay đầu tức giận nhìn Isa. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sinh nhật của tôi là ngày cha mẹ tôi vui sướng nhất đấy. Mẹ nói lúc ấy bầu trời đầy tuyết, thế giới bên ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng rất lạnh lẽo. Isa đau lòng nhìn Hạ Tuyết. Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng chăm chú nhìn dòng chữ đỏ thẫm trong màn hình máy vi tính. Nói cô là khắc tinh của nhà họ Hàn. Cô cắn răng. Nếu mẹ tôi ở dưới suối vàng biết được, chắc bà đau lòng biết bao nhiêu. Nếu mà ra đời muộn hơn một ngày, tôi có thể thay đổi số mạng không? Người sống vốn là không thể tự chủ được. Dường như ông trời không muốn bỏ qua cho Hạ Tuyết tôi. Để cho tôi ở trong nghịch cảnh thế này, chịu đựng mọi thứ. Mới vừa tìm được con gái lại gặp phải tình huống thế này. Chẳng nhẽ tôi và Hà Văn Hạo thực sự là nước lửa không hợp, kiếp trước là oan gia đấy à? Isa nhìn cô bất đắc dĩ cười. Nếu nói như thế, tôi cũng có thể nói 6 năm trước, Hàn Tổng Tài một lần thâu tóm rất nhiều công ty xây dựng quốc tế để sự nghiệp của mình trở nên vững chắc. Khi đấy cô đang dối dám với hắn. Hà Tuyết bất đắc dĩ thở dài, rồi nhớ ra chuyện gì, nhìn Isa có chút căng thẳng. Mà đúng rồi, Hà Văn Hạo xử lý sự cố những người chết thế nào? Vừa nhắc tới chuyện này, Isa bất đắc dĩ. Đáng thương cho hai người đàn ông trong cuộc đời của cô. 3 ngày 3 đêm gần như không chợp mắt. Sóng trước chưa xong, sóng sau lại tới. Chồng trước của cô đang chạy tới hiện trường xảy ra chuyện không may, an ủi những người thân của người đã chết, sau đó cam kết thực hiện bồi thường một khoản lớn. Nghe nói chồng chưa cưới của cô bây giờ đang giúp Hà Văn Hạo điều tra, xử lý những người liên quan tham nhũng, còn phải dự phòng tiền bạc chờ quyết định cuối cùng nữa. Hạ Tuyết nhìn Isa, có ý gì cơ? Isa nghiêm sắc mặt. 1.000 tỷ bạc là bao nhiêu tiền của cổ đông? Nếu vì chuyện này mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, giá cổ phiếu rớt xuống, lúc nào cổ đông cũng có thể rút vốn. Cứ như thế, có khả năng làm tổng tài của chúng tôi và Hàn tổng tài rơi vào khủng hoảng kinh tế lớn nhất. Mặc dù tôi tin tưởng hai người bọn họ có thể giải quyết tất cả, nhưng đây là một vấn đề rất đáng sợ và khó khăn. Làm xây dựng, sợ nhất là sập nhà chết người. Hạ Tuyết nghe xong, trong lòng đột nhiên sẽ có chút đau lòng, nhìn mưa bay tán loạn ngoài cửa sổ. Mưa cả đêm, ào ào hỗn loạn, khắp nơi quỷ hồn gào thét. Những người đã chết đi, linh hồn luẩn quẩn trên không trung. Những người quỳ trên mặt đất khóc giống người thân, khàn giọng khô phổi. Trước kia là một sinh mệnh nho nhỏ, hôm nay là 17 mạng người. Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Hà Trung Trí tự mình dẫn hai con trai, đêm mưa đáng sợ, xuất hiện trước tòa nhà cao ốc sụp đổ, nhìn Hà Văn Hạo một mình, đứng trước người thân của nạn nhân, đưa hai tay muốn đỡ một người phụ nữ trẻ tuổi. Nhưng cô ta quỳ trong mưa, mặt ngó về phía tầng lầu bị sập, rồi liều mạng đào bới người chồng trong bùn đất. Lớn tiếng khóc rằng, anh ơi anh trở lại. Em không muốn để cho anh đi làm công việc khổ cực như thế. Anh trở lại đi, em và con chờ anh về nhà. Hà Văn Hạo đứng trong mưa, mặc nước mưa chút xuống, cùng hai người em trai đang đau lòng nhìn người phụ nữ trẻ tuổi này. Con trẻ mới vừa vặn ra đời 1 tháng, người chồng đã qua đời. Tất cả dường như kết thúc quá sớm, dường như là rơi vào vực sâu vạn trượng. Đều tại ông, đều tại các người là những gian thương hại chồng tôi. Người phụ nữ phát điên liều mạng điên cuồng đánh trên người Hà Văn Hạo, vừa đánh vừa khóc. Ông trả lại chồng cho tôi đi, trả lại cha đứa bé cho tôi, gian thương. Hà Văn Kiệt và Văn Vũ đau lòng cho anh trai, một tiếng lên ngăn cản. Hà Văn Hạo lại đưa hai tay ngăn cản hai em trai tiến lên. Hắn một mình lạnh lùng đứng tại chỗ để mặc cho người phụ nữ liều mạng đánh lên người. Vết thương trên bả vai bắt đầu vỡ ra đau đớn, làm hắn khổ sở cau mày. Nhiệm Phong và Hứa Mặc nhìn bộ dạng hắn như thế, biết vết thương vỡ ra, liền tiến lên ngăn cản kéo người phụ nữ lại. Người phụ nữ thất thanh gào khóc, ông sẽ chết không được tử tế, loại người không có lương tâm như ông, cuối cùng một ngày nhất định ông trời sẽ muốn ông đền mạng, tôi rủa ông cả đời, đoạn tử tuyệt tôn. Hà Văn Hạo nhăn mày, trong tròng mắt lộ ra chút đau lòng. Ông làm những chuyện không có lương tâm, suy nghĩ đến con cái của ông một chút chứ, ông có vợ chứ, ông không sợ báo ứng trên người bọn họ ư? Người phụ nữ tức giận liều mạng muốn tiến lên kéo áo hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net